Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 574. Viên Khâu chi chiến, Viên Khâu mưa máu xuống hơn nửa tháng cũng không từng ngừng nghỉ. Các đại đạo cửa thậm chí là Bàn Châu, Hoàn Mà, Bạch Châu môn phiệt thế gia cùng thần, o đều rối rít trước tới nơi đây, từng đợt tiếp theo từng đợt. Nối liền không dứt, Thiên Kiếm Sơn một tên đệ tử chân truyền ngự kiếm mà rơi. Đứng ở tí tách huyết sắc trong nước mưa. Nhìn lấy một mảnh bùn sình hoang Khâu chi địa. Khắp nơi đều là thi hài. Theo dưới chân thẳng đến cuối chân trời. Chìm không có ở bùn lầy bên trong. Thành đoàn dã thú bị nước mưa thêm ướt. Gặm ăn thi thể, càng lộ ra dữ tợn khủng bố. Tàn phá quân kỳ cùng đao binh cắm trên mặt đất, chiến xa lăn lộn, thớt ngựa trần trụi ra bạch cốt hoành trên mặt đất, đậm đà hôi thối cách mười mấy dặm đều có thể ngửi được. Đi tại mảnh chiến trường này bên trên, phảng phất vẫn có thể nghe được cái kia vô số chiến tướng võ giả giống giận. Hơn 200.000 đại quân đánh một trận mà không có. Nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cách ngoài trăm dặm trong hang động, còn có vài tên tản thi phái đệ tử tụ tập ở chỗ này. Lợi dụng chiến trường cổ này thi khí cùng vô số thi thể luyện thi. Nơi nào, đó, có chiến trường, nơi nào, đó, liền có thể nhìn thấy tản thi phái đệ tử cái bóng. Thậm chí còn có một chút tản thi phái đệ tử vì luyện thi. Khai thác các đại thế gia thậm chí môn phái lăng mộ. Đưa đến thiên hạ tu sĩ công phẫn đuổi giết, cho nên các phái cùng thiên hạ môn phiệt thế gia đối với cái này cản thi phái chẳng thèm ngó tới. Đạo môn cho rằng bọn họ là tà môn ma đạo, ma môn nhưng cũng không nhận bọn họ, cho dù là hải ngoại bàng môn tán tu đều không cho rằng bọn họ cùng mình là nhất lưu. Nhưng là cái này cản thi phái lại ra một vị tiên thần cấp cái khác tổ sư. Cho dù là bọn họ lại như thế nào, cái này cản thi phái truyền thừa tại Đông Châu thậm chí hải ngoại thậm chí phát triển được càng ngày càng thịnh vượng rồi. Bởi vì cản thi một phái chỉ cần một bộ cường đại luyện thi, liền có thể phát huy ra vượt qua tự thân chiến lực. Đối với một chút tự thân tư chất không đủ, thích đi bằng môn con đường người tu hành, cái này có cường đại sức hấp dẫn. Bất quá cho dù là cản thi phái đệ tử, đến được mảnh chiến trường này thời điểm cũng không khỏi hít vào một hơi. Hơn 200.000 đại quân không có đi một lần mở mảnh chiến trường này. Nhưng là trên chiến trường lại chỉ có thể nhìn thấy không tới 100.000 cổ thi thể. Không có ai biết nơi này kết quả xảy ra chuyện gì. Chỉ biết ngày đó Bàn Châu Uy Vương cùng Đông Hải Vương đậu sóc một trận đại chiến chung kết sau. 200.000 đại quân cùng Uy Vương cùng với Đông Hải Vương cùng biến mất không còn thấy bóng dáng. Tăm hơi, duy nhất để cho người trong thiên hạ nhớ, chính là ngay hôm đó Tham Lang Thăng Nguyệt mà đi gào thét cửu thiên cảnh tượng. Đông Châu các nơi thần binh lợi nhận đều sau đó cùng gào thét. Vị này chủ sát phạt, mở ra tinh quân sát kiếp, đưa đến thiên hạ đại loạn tinh quân trở về vị trí cũ. Thiên hạ thần binh cũng vì chi hoan hô đưa tiễn, Tham Lang phóng lên 9 tầng trời ở ngoài, theo hắn cùng đi, còn có cái này hơn 10 vị thiên cang địa sát tinh. Chòm sao đuổi theo, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, chẳng qua là mãi đến cuối cùng, cũng không có ai biết, cuối cùng này trở về vị trí cũ Tham Lang tinh đến tột cùng là Uy Vương. Vẫn là cái kia Đông Hải Vương đậu sóc. Chẳng qua là tại mấy lớn nắm giữ tiên thần truyền thừa đỉnh cấp tông môn trong lúc đó có tin đồn. Cuối cùng cái kia Bàn Châu Uy Vương cũng chính là Diêm Ma Thiên Tử. Kể cả hắn cái kia 100.000 ma binh ma tướng cùng bị thượng giới thiên ma giới một vị thiên ma. Lão tổ cho thu đi rồi. Thượng giới thiên ma giới nhiều hơn một vị thiên ma vương cùng 100.000 ma tử ma tôn. Nguyên bản chỉ có một cái hư danh thiên ma lão tổ. Bằng vào lần này mưu đồ cùng tính toán, từ hạ giới thu được một vị nắm giữ thâm hậu nội tình cùng tiềm chất ngày thứ nhất ma vương. Nguyên Diêm Ma Thiên Tử Xe Thiệu, đồng thời còn viên mãn thiên ma giới bộ phận pháp tắc đại đạo. Lần nữa mở ra thời đại thái cổ bài danh phía trên vài tòa thượng giới động thiên một trong thiên ma giới, đông giới quyền hải vương binh tướng cũng phần lớn mấy trận chiến chết. Chẳng qua là sau khi chết không có vào luân hồi, bởi vì khí thế cùng huyết khí nối liền với nhau. Cùng theo nhiều như vậy thiên cang địa sát tinh cùng với tham lang tinh cùng chết trận. Sau khi chết cũng đi theo chủ tướng của bọn họ cùng quy về trên trời. Giờ phút này, chân tiên xem tứ tán tiên cùng sao chổi nhạc đức đã đứng ở Trưng Châu Sơn âm quận Trưng Vương Cung. Ở ngoài, đồng dạng thảo luận viên khâu chuyện xảy ra. Bạch Hạc đạo nhân sờ râu một cái. Thiên tinh phái cùng đan đỉnh phái giỏi tính toán. Cái này thật đúng là một bàn cờ lớn. Tại âm thế tính toán Đông Dương Đế Quân cùng Diêm Ma Thiên Tử. Mở ra tinh quân sát kiếp. Tại Dương Thế Nhân Gian lại Internet Thiên Cang Địa Sát cùng Tham Lang Tinh vào cuộc. Thậm chí còn móc nối liên kết với thượng giới vài tòa động thiên thần ma vị cách tồn tại. Trong đó liền bao gồm thiên ma giới cùng Phật môn thế giới cực lạc đánh cờ. Cái này sau lưng nhất. Định có cao nhân đang bố trí lạc tử, là thiên tinh tử, hay là đến từ với hậu thổ tinh phủ tiên thần. Thương chó đạo nhân vào lúc này nói, sư tôn ngươi từng nói qua, thiên tinh phái cùng đan đỉnh phái tin đồn đến từ thượng giới hậu thổ giới. Theo thời đại thượng cổ những thứ này đến từ hậu thổ giới. Ngay tại Sơn Hải bố trí lưu tử, chẳng lẽ lần này lại là bọn họ mưu đồ? Thương chó đạo nhân lời này vừa ra, Vân Long đạo nhân Hòa Phong Hổ đạo nhân hai vị này sư huynh ngược lại là lão thần nhàn nhã. Phảng phất cái này chờ thượng cổ bí văn nghe nhiều, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ngược lại là coi như tiểu đệ tử sao chổi nhạc đức thoáng cái đem lỗ tai dựng lên. Hắn tính toán đâu ra đấy năm nay bất quá hai mươi mấy tuổi. Đừng nói cùng mấy vị này tu hành cửu thế sư tôn sư huynh so sánh. Coi như là cùng các đại môn phái đệ tử bình thường tới nói. Chính mình tu hành năm tháng khả năng còn không kịp nổi đối phương một số không đầu. Đối với cái này thượng cổ sơn hải giới truyền thuyết thần thoại. Còn có thượng giới tiên thần động thiên phủ giới bí văn. Nhưng là cảm thấy hứng thú chí cực. Bạch Hạc đạo nhân lắc đầu một cái. Theo ta được biết, hậu thổ giới lớn, thậm chí không thấp hơn sơn hải giới bao nhiêu. Bên trong thế lợi rắc rối phức tạp. Bây giờ tiên thần cùng thượng giới thần Phật phần lớn đều cùng hậu thổ giới có thiên ti vạn lũ quan. Hệ, một lần này viên khâu chi chiến. Sợ rằng chẳng qua là cùng trong đó một cổ thế lợi có quan hệ. Bạch Hạc đạo nhân nói xong liền. Không chịu nhiều lời. Mà là kỳ quái lại nghi hoặc nhìn Trưng trong vương cung. Trong tay bấm ngón tay tính tới tính lui. Trước không nói cái này tham lang tinh cùng Diêm Ma Thiên Tử sự việc rồi. Dù sao chuyện này cùng bọn ta cũng không đóng. Chuyện này không vẻn vẹn liên hệ đến hạ giới nhân gian. Thậm chí còn có thượng giới không biết bao nhiêu vị đại năng trong lúc đó đánh cờ. Không là chúng ta có thể tùy tiện suy đoán đo lường được. Bất quá, cái này thái âm tinh chạy đi đâu nữa nha? Chân tiên xem tứ tán tiên tại Đại Chu Dương Kinh mất vào tay giặc thời điểm. Xa xôi ngàn dặm chạy tới Dương Kinh, lại phát hiện Dương Kinh đã trở thành phế tích. Sau đó lại chạy tới Cao Dương, muốn nhìn một chút thái âm tinh mệnh chi nhân có thể hay không ở nơi này Cao Dương xuất hiện. Bây giờ, càng là xuất hiện ở cái này tử vi đế tinh vị trí. Trưng Vương Cung ở ngoài, lại phát hiện, cái này thái âm tinh mệnh chi nhân lại cũng sẽ không nơi này. Cái này không khỏi để cho Bạch Hạc đạo nhân cũng theo đó mê hoặc. Chẳng lẽ là bần đạo tìm chỗ hướng tìm lộn? Cái này thái âm tinh đối ứng mệnh cách không phải là nhân vật nữ chính chi tướng. Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi giờ phút này có thể nói là chật vật chí cực. thiên hạ đều biết Cửu Long Đế Tỳ tại trong tay, còn chưa có trở lại Thanh Khâu Quốc tại Cao Châu cứ điểm. Toàn bộ Thanh Khâu Quốc thế lợi cũng đã bị Đại Chu Khâm Thiên giám giam đang giống như trả thù thức. Liền căn diệt trừ, trên dưới không biết bao nhiêu thiên hồ nhất mạch bị giết sạch sẽ không chút tạp chất. Tâm Nguyệt Hồ từ nhỏ sở quen biết bằng hữu, trưởng bối, sơn môn, biết hết thảy đều bị một trận lửa lớn đốt sạch, chỉ còn lại thi thể đầy đất đang chờ nàng. Sau đó liền truyền đến Đại Chu diệt quốc tin tức. Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi hoàn toàn mờ mịt, nàng hết thảy đều là nghe theo trưởng bối cùng sư phụ sắp xếp. Bây giờ Thanh Khâu Quốc tại Đông Châu nhất mạch toàn bộ diệt tuyệt, chỉ để lại một mình nàng, làm như thế nào nàng mình cũng không biết. Lần đầu tiên rời núi, nàng liền là dựa theo trưởng bối phân phó lấy trộm Cửu Long Đế Tỳ. Không nghĩ tới lại cái kia Thông Thiên Quốc thái tử đem trộm đế tỳ tội nghiệt toàn bộ truyền đến trên người của nàng. Về núi liền không có sơn môn, nhưng là rất nhanh đánh lên các đại môn phái, ma môn yêu nghiệt, để cho nàng không cần lại suy nghĩ cái vấn đề này. Nàng một đường theo Nam Phương chạy trốn tới Bắc Phương, muốn trốn hướng quan ngoại nhung nhân chi địa. Cũng đang nửa đường bên trong bị Bắc Phương đạo môn liên thủ chặn đánh. Thiên Kiếm Sơn, Linh Xu Sơn mấy vị trưởng lão điều động, phong thiên tỏa địa, nàng không thể không lui về. Sau lại nghĩ đến trốn Bách Vạn Đại Sơn bên trong, chẳng qua là người vừa tới Mãnh Châu, liền đụng phải người thiên sư kia phái đệ tam thiên sư Trương Ngọc Tố. Đây chính là trong truyền thuyết đã có thể phi thăng, chẳng qua là kẹt ở ngưỡng cửa không muốn rời đi đại năng. Chớ nói chi là trong tay còn có một cái tiên khí rồi. Cách xa thiên bách lý cảm nhận được đối phương khí thế, Tâm Nguyệt Hồ cũng không dám nhìn, xoay người bỏ chạy, nào biết đối phương một đường đuổi theo hắn vượt qua mấy châu. Chết đuổi theo không thả. Vào lúc này, nàng mới nhớ tới truyền thuyết thư vọng trên núi có thiên hồ Bạch Thị nhất tộc. Theo sư tôn của nàng từng nói, ở trên núi còn có một vị tiềm tu không màng thế sự yêu tiên. Đối phương mặc dù cùng hồ ly lẫn nhau nhất mạch xuất từ bất đồng huyết mạch, Bạch Thị nhất tộc rời đến Đông Châu sau, liền cùng hồ ly lẫn nhau cùng với Thanh Khâu nhất mạch không có quá nhiều qua lại. Nhưng là giờ phút này lên trời không đường xuống đất không cửa Tâm Nguyệt Hồ, chỉ có thể cấp cho đối với mới có thể nhìn tại đồng dạng xuất từ U Đô Tiên Đảo mặt mũi của hồ tộc. Bên trên, cứu mình một mạng rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.